Chương 1579, S cấp cường hóa. Canh thứ 3, kết thúc công việc Phỉ Nhi cười hắc hắc, hỏi, Tiểu Phi, ngươi bây giờ có ý kiến gì? Mục Hữu ta sờ sờ ra mặt của mình, vô sỉ hỏi, bên trong gì, mọi người có hay không nhu cầu bộ này trang bị tích nếu có, ta nhường cho. Lúc này đây, liền trung thực huyết diệt tất cả đưa cho ta một cái quốc tế thủ thế, mẹ kiếp. Phi ca ngươi thẳng nhãi này có dám hay không càng dối trá một điểm hai tay của ta vẽ lên tiểu gạch chéo, ta đây chỉ là tùy tiện hỏi một chút, mọi người bỏ qua cho. Huyết Diệp cười nói, ta đều nói, cái này phó bản bên trong khẳng định được tuân ra biến thái trang bị, không phải sao, thật đúng là con mẹ nó bùng nổ ta hiện tại thiếu nhất chính là quân công cu nở dê danh vọng, ngươi nên cũng đủ chứ ta gật đầu, cũng đủ. Vậy ngươi cũng đừng tức tức oai oai, từ ta đây sẽ không nhu cầu. Phỉ Nhi nói, ta và vài cái dùng pháp trượng nàng đều kỵ không được lòng, cũng không cần cầu xin, thì nhìn tỷ tỷ và tiểu tĩnh nói thế nào. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta chờ Ninh Khả mặc vào bộ này trang bị sau đó giúp ta soát danh vọng và quân công đầy tiểu tĩnh lời ít mà ý nhiều, giống như trên. Tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, được rồi, ta tới dạy hoa trên gấm một cái, địa thần cấp trang bị có thể dùng giai ma thạch cường biến hóa. Hơn nữa ta hiện tại là có thể hiện trường cường hóa cho mọi người xem. Trong lúc nhất thời, tâm tình của ta bị lần thứ hai dẫn bạo liễu, ma giờ phúc, ta nhưng là nhịn cực kỳ lâu không đổi trang bị, không nghĩ tới cái này đổi một lần lại là một cái sáo trang. Hơn nữa, thế mà còn là hợp với tấm thuẫn sáu kiện sáo, cái này tờ mờ giờ quả thực cũng giống như nằm mơ chỉ là, có chút để cho người ta buồn bực chính là, ta sử dụng cái khiên là phải cùng vũ khí đồng bộ. Nếu như không có cùng như xoa ám long chiến khiên tương ứng cái khiên, chó ma không phải, ta căn bản là xuyên. Không dậy nổi cái này khiến người say mê ám long sáo trang tiểu lạc tiêu nói, ca ca, ngươi ít nhất phải có một thanh 245 cấp sử dụng đẳng cấp, địa thần cấp lợi nhận, như vậy ngươi mới có thể trang bị ám long chiến khiên. Hơn nữa, đây là thẻ một cái bút, phải biết rằng ngươi trang bị tấm thuẫn này sau đó, gộp đủ một bộ trang bị đều mặc ở trên dưới tình huống. Liền kích sống sáo trang thuộc tình, chọn bộ trang bị biến thành địa thần cấp thánh khí, đến lúc đó, địa thần cấp lợi nhận chỉ có thể là cắm ở tấm thuẫn này bên trên, đạo lý này ngươi hiểu không? Ta hít sâu một hơi thở, ai, ta quá rõ, cái này lưỡi dao sắc bén tỷ lệ rất thấp có thể, ngoại trừ Phỉ Nhi quay về ngọn, cũng liền thuộc lưỡi dao sắc bén tỷ lệ rất thấp. Lúc này, tiểu tinh hơi một cái, ca ca, đây chính là ngươi nói sai rồi, ngươi biết không minh vực cái gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu minh long loại quái vật này là phi thường dễ dàng rơi xuống đoạn binh khí cùng pháp trượng, ngược lại là trường binh càng thêm khó rơi một ít, cho nên ca ca, không nên gấp gáp, e rằng chúng ta từ minh long ổ huyệt lúc tốt nghiệp, ngươi có thể trang bị một bộ địa thần cấp trang bị. Ta ha ha một cái, vỗ vỗ tiểu tĩnh bả vai, lẳng lặng, có ngươi cái này 007 bên người, thật tốt. Tiểu tĩnh đem ngón tay đặt ở miệng của ta môi bên trên, ngươi biết nhiều lắm. Hắc hắc. Lạc Lam hết sống, chuyện kế tiếp liền đến phiên tiểu Lạc Tiêu, lúc này đây ta đi ra cùng mọi người luyện cấp thời điểm phòng ngừa chú đáo, tận lực mang theo hai khối giai ma thạch, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng, tiểu Lạc Tiêu lúc này liền dùng chính mình mê ngươi luyện kim lô đem ba cái trang bị một trận sao sao đả đả, rất nhanh thì hoàn thành trang bị cường hóa. Cái này cường hóa phía sau ám long trang bị quả thực cực đẹp, vốn là tím đậm sắc sáng bóng trang bị ở mạnh mẽ sau đó. Mặt trên phủ lên một tầng tranh sắc quan mang, cầm trong tay có một loại cực kỳ dày cứng rắn tính chất, thật là khiến nhân ái không buông tay. Mà sau khi cường hóa thuộc tình cũng là làm cho mấy cái khác hôn sau khi xem xong hâm mộ và ghen ghét ám long chiến khiên phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 245 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 2500-2000-000 phòng ngự ma pháp lực, 2000-160000 đón đỡ tỷ lệ. 70% phụ gia điểm số, lực lượng 15000-1200 không thể chất 110000-8800 giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 150000 lực phòng ngự vật lý 150000 phòng ngự ma pháp lực, 10000 phòng ngự ma pháp lực 10000-8000 đón đỡ phía sau giảm miễn 30% toàn hệ kỹ năng thương tổn 24% để thăng người sử dụng 40% kỹ năng hiệu quả 32% linh hồn đặc biệt tình, ám long lực lượng. Đang sử dụng giả ngồi cưỡi thần long dưới trạng thái, để thăng bên ngoài 100% quần thể kỹ năng công kích khoảng cách. Gò gờ đu 6 cái tổ kiến phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả, cũng tấn chức địa thần cấp thánh khí, lại trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm trở lên. Có thể cường hóa ám long miếng lót vai phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 20000160000 phòng ngự ma pháp lực, 10080000 phụ gia điểm số, lực lượng 50004000 mẫn tiệp 2502000 thể chất 50004000 trí lực 1800 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1200000 lực phòng ngự vật lý 1200000 phòng ngự ma pháp lực 60000 phòng ngự ma pháp lực 60000 bạo kích tỷ lệ né tránh 45%. 36% để thăng người sử dụng 55% kỹ năng lực công kích 44% để thăng người sử dụng 24% kỹ năng hiệu quả 19% go tờ đu 6 cái tổ kiến phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả, cũng tấn chức địa thần cấp thánh khí, lại trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm trở lên. Có thể cường hóa ám long giày lính phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 20000160000 phòng ngự ma pháp lực, 10080000 phụ gia điểm số, lực lượng 50004000 mẫn tiệp 2502000 thể chất 50004000 trí lực 1800 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 1200000 lực phòng ngự vật lý 1200096000 phòng ngự ma pháp lực 60000 phòng ngự ma pháp lực 60000 tốc độ di động 4m. Dây né tránh SUST 35 28% để thăng người sử dụng 24% kỹ năng hiệu quả go tờ đu 6 cái tổ kiến phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả, cũng tấn chức địa thần cấp thánh khí, lại trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 15 triệu điểm trở lên. Có thể cường hóa ai cường hóa song ám long giày lính, tiểu lạc tiêu trùng điệp thở dài, làm sao cường hóa cũng là kỳ xoa nhất chiêu, cái này giày củ kết, nếu như cuối cùng một cái thuộc tính mạnh mẽ ở kỹ năng về hiệu quả liền như gốc ta thì mỉm cười, trên thế giới nào có thập toàn thập mỹ chuyện, giai ma thạch có thể để thăng nhất kiện trang bị trụ cột giá trị cùng điểm số 80%. Còn đổi 3 cái phụ gia thuộc tính tăng lên, cái này đã khiến người ta rất giật mình, cho nên ngươi cũng đừng canh. Cánh trong lòng. Tiểu Lạc Tiêu nói, giai cường hóa có thể bao trùm, xem một chút đi, nếu như chúng ta trong tay ma thạch đủ, cùng lắm thì đem ngươi cái này dạy một lần nữa cường hóa một lần. Tiểu Lạc Tiêu lời nói luôn luôn bưu hãn, những lời này cũng không ngoại lệ. Đây cũng chính là đặt ở chúng ta nhóm người này thảo luận nói. Nếu như là làm cho những cái này toàn bộ thanh chiến cuộc đời đều chỉ có thể cùng giờ cờ bê giao thiệp người chơi nghe được, đoán chừng phải xấu hổ đụng tào phở tự sát. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, cái này thật có thể có. Ta nói, cái này là có thể có, bất quá, cái này hai đầu bê có thể rơi xuống giai ma thạch chỉ có thể coi là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, phía trước chúng ta đánh nhau địa thần bê, cũng không phải là mỗi một đầu đều rơi chứ. Độc Luyến Thu Vũ nói, điều này cũng đúng. Càng cao cấp tài liệu, tỷ lệ rớt lại càng thấp. Tiểu Tĩnh nêu lên nói, giai mọi người có thể ngẫm lại, e giờ giai, rất khó, đó là trung cực ma thạch, không có so với kia ma thạch càng như gốc tồn tại, cho nên, rơi xuống độ khó là nghịch thiên cấp, liền như cùng mọi người cho đến bây giờ cũng không có nhận được cấp nhiệm vụ giống nhau. Ta hỏi dò, ý của ngươi là, trung cực bê chiến Tiểu Tĩnh lời nói lại một lần nữa để cho ta cảm nhận được khiếp sợ, ca ca. Cái gì gọi là trung cực như nhân sinh đường, vĩnh vô chỉ cảnh thánh chiến sở dĩ so với tín ngưỡng nhiều bán mất một. Năm ức cái trò chơi mũ giáp, là bởi vì trò chơi này mặc dù là hoạt động đến rồi một cái đỉnh phong tiêu chuẩn, như cũ sẽ tiếp tục thăng cấp, tiếp tục làm cho các người chơi rộ ta nào, đây chính là hay là vô hạn thăng cấp lưu. Ta gật đầu, ngươi vừa nói như thế, ta liền biết sau đó chúng ta gặp phải địch nhân sẽ có cường hãn dường nào. Kaka. Chúng ta địch nhân không chỉ có giới hạn trong minh vực, khả năng cũng không chỉ là ma vũ đại lục. Tiểu Tinh nói, lời của ta chỉ có thể có một chút nơi này. Lúc này, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía bảo bối, nàng an tĩnh nằm ở Tiểu Tinh trên vai, không nói được một lời, thường thường quy lị hư nổ lên Tiểu Tinh tóc ngắn. Nhưng là, cặp kia tử sắc trong con ngươi vẫn luôn lưu chuyển một cổ thần bí vật chất, để cho ta không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Ba cái trang bị ta bỏ vào bảo bối ba lô, dù sao ta bây giờ còn kém 89% kinh nghiệm mới có thể vọt tới 245 cấp, vẫn là trang bị không hơn. Mà sự thực chứng minh, cao giai tinh linh cũng rất khó bị đánh chết, rất nhiều cao thủ hiện tại xuất môn đánh ra cao giai trang bị về sau, chỉ cần hiện trường không thể trang bị, lại không thể hồi trình, liền đem chính mình trang bị đặt ở tinh linh trong không gian. Nếu như vậy, chính mình một khi bị giết, chỉ cần tinh linh còn sống, cái này trang bị cơ hồ là không cách nào rơi ra ngoài, vô cùng an toàn. Mà đổi thành bên ngoài hai kiện trang bị, ám minh chi trượng cho tuyển cận, cái chuôi này pháp trượng thêm siêu cao ma pháp tất trúng S.U.T, còn thêm một cái cần nhờ nhân phẩm phát động dại ra đặc biệt tình, đánh vương thời điểm một ngày bạo phát, đối với chúng ta tương đương hữu dụng. Mà thánh minh dây chuyền có thể nói cực phẩm trong cực phẩm, bên ngoài giá trị thậm chí xa xa giỏi hơn địa thần cấp thậm chí thiên thần cấp hạng liên bên trên. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái kia nhân tâm linh hồn đặc biệt tình, cái này thuộc tình cực độ biến thái, tăng lên lại là chỉ rũ số lượng bạo kích, cái này cũng hoàn toàn lật đổ thánh chiến khái niệm. Nhìn ra được, đây cũng là thủy tinh công ty chế tác hậu kỳ một cái mới xáo lộ. Trải qua trận này gian khổ bê chiến sau đó, mọi người cũng quyết định lò gặp nghỉ ngơi, bởi vì ngày thứ hai vừa rạng sáng, chúng ta liền muốn ở Mạ Lộc Cạ đảo phách phim quảng cáo. Nếu như mỗi một người đều hầm thành mắt gấu mèo, ngày thứ hai xuất ngoại cảnh thời điểm cũng không tốt như vậy xem. Nhưng là, đang ở ta mới vừa lò gặp thời điểm, liền nhận được cổ Hoặc Hạo Nam gọi điện thoại tới, hắn nói cho ta biết hai cái làm người ta khiếp sợ tin tức. N.